Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, quả thực là tuyệt thế kỳ nữ a. Sáng sớm vui mừng độc viện, Trần Ngộ Chân mở mắt ra, sắc trời đã sáng rồi, trên bầu trời, mới lên song dương nấn ná một thể, lẫn nhau bao quanh xoay tròn, cũng dần dần theo mây tía bên trong bò lên đi ra. Ánh nắng sáng sớm kèm theo một tia một sợi ngày viêm lực lượng, tràn ngập tại hư không bên trong nguyên khí bên trong. Trần Ngộ Chân không có hô hấp, cái kia từng sợi ngày viêm lực lượng, nhưng rất tự nhiên, tự động chảy xuôi vào mi tâm của hắn bên trong. Cũng từ từ hướng, phía mi tâm chỗ sâu hồn hỏa ấn ký hội tụ đi qua. Ẩn náu lâu người, bay nhất định cao, mở trước người, tạ độc sớm, phục thiên giả, đạo tất thành. Khai thiên người, mất đạo môn, chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân không có tu luyện. Thế nhưng phục thiên cổ kinh, nhưng phảng phất bị tuyên khắc đến tận xương tủy. Trong linh hồn, cũng tự động vận chuyển. Hắn trong não, phảng phất có cổ lão đại đế, đang nhẹ nhàng ngâm tụng phục thiên cổ kinh cổ lão kinh văn. Mà những cái kia cổ lão kinh văn tổ hợp sau khi thức dậy, nhưng tạo thành đặc thù pháp tác áo nghĩa. Cũng đang không ngừng chắt lọc lấy bên trên bầu trời, song dương, ngày viêm lực lượng. Nhường Trần Ngộ Chân rất tự nhiên hình thành như thế một loại trạng thái. Ông, ngày viêm lực lượng lưu chuyển hồn hỏa bên trong. Hồn hỏa luyện huyết quá trình, lại tự động khởi động. Mà bởi vì trải qua một trận giết chóc, ý thức thậm chí linh hồn lại bởi vì vu thu hàn thiên nguyên cảnh cửu trọng cảnh giới mà đạt được bộ. Phận ma luyện. Trần Ngộ Chân lúc này cảnh giới cũng lần nữa có tăng lên. Hư không khí lưu hơi chấn động một chút. Sau đó hắn hai sợi tóc trắng. Rất tự nhiên phiêu đãng đứng lên. Cảnh giới của hắn cũng một lần nữa đột phá chân nguyên cảnh nhị trọng cảnh giới hàng rào. Nhất cử bước vào chân nguyên cảnh tam trọng chi cảnh. Thậm chí, chân nguyên cảnh tam trọng cảnh giới này. Lại bởi vì hồn hỏa cùng ngày viêm lực lượng năng lượng nội tình. Mà lần nữa có chỗ thuế biến, nhất cử đạt đến chân nguyên cảnh tam trọng viên mãn. Lúc này, hắn thậm chí còn có thể tiếp tục đột phá cảnh giới. Nhưng hắn trong nháy mắt chặt đứt tiếp tục đột phá tiến trình. Đồng thời lập tức cưỡng ép cắt đứt phục thiên cổ kinh tự động vận chuyển. Ào ào ào, hư không? Một cơn gió mát quét mà qua. Hai sợi thiếu nữ trong veo mùi thơm khí tức tung bay đi qua. Sau đó... Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi cầm thân ảnh, đã trực tiếp rơi vào sân nhỏ trên vách tường. Hai đạo màu đen cái bóng kéo đến rất dài, vừa vặn che đậy đến lầu các trên ban công ngồi xếp bằng Trần Ngộ Chân trên thân. Phu quân, ngươi lại tu luyện, chuyện ngươi đáp ứng ta nhưng không làm được sao? Phương Lăng Hy trên cao nhìn xuống, đôi mắt đẹp nhưng có chút ảm đạm, nhìn thấy Trần Ngộ Chân cảnh giới tăng lên. Nàng không chỉ có không có vui vẻ, ngược lại trong lòng có loại khó mà nói hết cảm giác đau đớn sinh ra. Nàng coi là, Trần Ngộ Chân lại tại nghiền ép tiềm lực, tăng lên cảnh giới, Lăng Hy muội muội, Trần công tử tình huống, nhìn rất tốt a, ngoại trừ hai tóc mai hai sợi tóc trắng, hắn khí huyết cùng trạng thái, so với hôm qua đã khá nhiều, Lâm Thi cầm lập tức an ủi. Đồng thời âm thầm băng Trần Ngộ Chân nói chuyện. Trần Ngộ Chân nghe vậy cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Lăng Hy, ta thật không có tu luyện, ngay ở chỗ này ngồi xếp bằng một đêm, cảnh giới đã đột phá. Mà lại này loại đột phá thật vô cùng thuận lợi, tựa hồ không có bất kỳ cái gì cản trở. Lăng Hy, đây là công lao của ngươi a. Trần Ngộ Chân nghiêm túc nhìn về phía Phương Lăng Hy. Thật. Phương Lăng Hy hơi nhẹ nhàng thở ra, trong mắt đẹp hiện ra hoài nghi cùng với vẻ mừng rỡ. Thật, thực sự không thể lại thật, ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai ta không tu luyện, hoàn toàn chính xác so ta tu luyện, tốc độ tới càng nhanh, hiệu quả tới càng tốt hơn. Lăng Hy ngươi ở phương diện này, thật vô cùng có thấy xa, Trần Ngộ Chân nghiêm mặt nói ra, vì chuyển di Phương Lăng Hy lực chú ý. Hắn đưa tay hội tụ một đạo chân nguyên, tại hư không chỉ trỏ, nhìn như tùy ý lung tung chỉ pháp, tại một phen chỉ trỏ về sau, nhưng toàn bộ tiêu tán ra mờ mịt vầng sáng. Mà nay chút vầng sáng bắt đầu nhìn còn vô cùng tán loạn. Nhưng sau đó một khắc về sau, nay chút vầng sáng khuếch tán ra, nối liền lại cùng nhau, nhưng tạo thành một màn hết sức thần kỳ hình ảnh vị áo trắng tiên nữ chân đạp phi kiếm, đang ở ngự không phi hành. Làm này chút vầng sáng biến hóa bắt đầu khuếch tán thời điểm, cái kia bạch y tiên tử phảng phất sinh động như thật, như muốn từ loại này mờ mịt trong ánh sáng bay ra ngoài. Một màn này trực tiếp khiếp sợ Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm. Phương Lăng Hy xem ngây người, bởi vì cái kia ngự kiếm bay lượn tuyệt thế tiên tử rất rõ ràng đúng là chính nàng. Thế nhưng là nàng lúc nào có như thế khí chất trác tuyệt, băng lãnh như tiên. Lúc này, Phương Lăng Hy thấy được nàng chính mình chân nguyên hư ảnh, đều sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Này, đây là ai như thế tuyệt mỹ xuất trần? Quả thực là tuyệt thế kỳ nữ a. Phương Lăng Hy đỏ lên khuôn mặt, như kiều giống như giận nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt, có chút ngượng ngùng dò hỏi. Nàng dĩ nhiên vô cùng xác định đây là nàng, nhưng nàng vẫn là hỏi như vậy. Tại sao phải hỏi? Bởi vì nàng liền là nghĩ Trần Ngộ Chân chính miệng thừa nhận. Bởi vì nàng liền là như thế ngạo kiều. Đây là trong lòng ta đạo lữ, không nên hỏi ta vì cái gì vẽ đến xinh đẹp như vậy. Giống như là thánh nữ tiên nữ thần nữ, cũng không cần hỏi ta vì cái gì vẽ đến tốt như vậy. Bởi vì trong lòng có nàng, cho nên bút Lạc Kinh Phong Vũ vẽ thành khiếp quỷ thần. Trần Ngộ Chân nhường Phương Lăng Hy rõ ràng có chút tim đập rộn lên. Tim đập như hươu chạy, hiện ra mấy phần tiểu nữ nhi thần thái. Đồng thời, nàng cũng tại Lâm Thi Cầm trước mặt sinh ra mấy phần bản năng cảm giác tự hào tới. Nhưng, nàng y nguyên vẫn là hết sức ngạo kiều mà nói. Chẳng lẽ, phu quân ưa thích như thế có được dung nhan tuyệt thế tiên tử? Hoặc là nói, các ngươi nam tử đều chỉ xem nhan trị mà không chú trọng nội hàm sao? Đều nông cạn như vậy, ưa thích dạng này. Trần Ngộ Chân lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải, đối tại chúng ta nam tử mà nói, có người ưa thích nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, có người ưa thích hoa đào nước chảy cá mè mập, cũng có người ưa thích thái nồng ý xa thục lại thật, vân gia tinh tế tỉ mỉ cốt nhục đều đặn, càng có người ưa thích xinh đẹp như ba tháng mùa xuân chi đào, sạch tố nhược chín thu chi cúc, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều ưa thích tuyệt thế kỳ nữ, tiên tử, thánh nữ cùng với thần nữ loại hình. Phương Lăng Hy đôi mi thanh tú cau lại, nàng đã văn đạo nhập cảnh, tự nhiên hiểu được thi từ ý cảnh. Phu quân cũng là hảo văn tài, chỉ là này chút phần lớn đều là hình dung nữ tử có được dung nhan tuyệt thế đó a. Phương Lăng Hy hơi nghi hoặc một chút, cái gì nhiều như vậy ưa thích chủng loại, nói cho cùng không phải liền là một loại dáng dấp đẹp không? Mấu chốt là, ta hiện tại, tựa hồ, còn không có ngươi làm ra, vẽ bên trong cái kia ta, đẹp như vậy à? Chẳng lẽ, ta tại trong lòng ngươi, vậy mà đẹp như vậy? Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu, nói, đúng à, này dù sao cũng là cái xem mặt thế giới. Dáng dấp đẹp, bị nam tu sĩ ưa thích, đây nhất định không sai, dù sao đối với tu sĩ mà nói, cho dù là mù lòa cũng là không có hắc ám, nghĩ được chăn mền đều không được a. Phu quân cũng cho rằng như vậy. Phương Lăng Hy tối gắt một cái, không để ý đến Trần Ngộ Chân trong lời nói vô sỉ sự kiện, nhưng vẫn còn có chút nho nhỏ bát quái. Trần Ngộ Chân lắc đầu, nói, ta đương nhiên sẽ không như thế nông cạn, tuy đẹp có làm được cái gì? Cuối cùng vẫn là muốn chính mình thực tình ưa thích mới tốt a. Phu quân, vậy ngươi thích gì dạng đây này? Phương Lăng Hy trong lòng hơi động, rất muốn nghe đến câu kia ưa thích Lăng Hy dạng này. Hoặc là trong nội tâm của ta Lăng Hy dạng này, lời nói. Trần Ngộ Chân như có điều suy nghĩ, ánh mắt vô cùng kiên định. Ta đương nhiên là ưa thích những cái kia tuyệt thế kỳ nữ, tiên tử, thánh nữ cùng với thần nữ loại hình đó a. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi làm bức họa kia không phải ta? Phương Lăng Hy xinh đẹp mặt lạnh xuống, Này ngốc tử, rõ ràng luôn luôn trêu chọc được lòng người bên trong sinh ra hảo cảm đến, nhưng lại lập tức đem nghiền nát. Hừ, cố ý a, là Lăng Hy ngươi a. Bất quá đây là Lăng Hy ngươi nằm mơ. Trong mộng thời điểm, ngươi nói cái gì? Lăng Hy ngươi vẫn là rất đẹp nghĩ hay lắm a. Không nằm mơ, ngươi có thể có đẹp như vậy sao? Ngươi nghĩ bị đánh. Nương tử bớt giận, phu quân liền ưa thích nương tử dạng này. Dũng mãnh nữ đế loại hình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.